bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2256, chương 2256, trận pháp chống lại. Trận vương thua, người cuối cùng tại ta phía dưới. Tam đại quân vương đích thân đến. Chỉ vì đối phó một cái đại đạo cảnh tu sĩ trẻ tuổi. Tất cả mọi người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đầu thiên lôi cuồn cuộn. Những người này là điên rồi sao? Quân vương xuất thủ đối phó một cái đại đạo cảnh liền đã rất không hợp thói thường. Bọn họ ngược lại tốt. Thế mà một hơi xuất động ba cái. Này này, phô trương làm đến lớn như vậy sao? Ta nghĩ không ra, Sở Cuồng Nhân muốn làm sao chạy thoát. Mặc kệ là hai phe địch ta. Khi nhìn đến ba vị quân vương đăng tràng về sau, tất cả đều bị hoảng sợ mộng. Liền Tửu Tôn nhịn không được xuất ra bầu rượu ực mạnh mấy ngụm. Mà tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Sở Cuồng Nhân thần sắc khoan thai, thản nhiên nói, thì chỉ có các ngươi sao? Mọi người nghe vậy, đầu oanh một tiếng nổ tung. Cái gì gọi là thì chỉ có các ngươi sao? Đại ca, ba cái quân vương a, ba cái quân vương tự mình đến đối phó ngươi. Ngươi vẫn còn trễ ít sao? Ngươi có thể chỉ là một cái đại đạo cảnh mà thôi a. Mọi người nghĩ không ra Sở Cuồng Nhân não mạch kín đến tột cùng là dạng gì. Trận vương từ tốn nói, kỳ thật giết ngươi, một mình ta, đủ để. Hắn vừa sải bước ra, đưa tay ở giữa, trong hư không bày ra trùng điệp cấm chế. Vô số huyền ảo phù văn, tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Một cái trận pháp cường đại, trong nháy mắt hình thành. Sở Cuồng Nhân thân ở trong trận pháp, chỉ cảm thấy bốn phía có vô hình áp lực cuốn tới. Đánh thẳng vào hắn thân thể. Lệnh hắn cốt cách huyết nhục ong ong không thôi. Sở Cuồng Nhân, để cho ta gặp ngươi một chút cái này cái gọi là trận pháp bảng đệ nhất. Đến cùng có mấy phần chân tài thực học đi. Trận vương đạm mạc nói ra. Hắn để Hắc Long Vương, Liệp Long thủ lĩnh tạm thời đừng xuất thủ. Hắn muốn đích thân thử một lần Sở Cuồng Nhân trận pháp trình độ. Mà Hắc Long Vương, Liệp Long thủ lĩnh gật gật đầu. Thân là quân vương. Bọn họ đều là có chính mình ngạo khí. Bàn tới đối phó một cái đại đạo cảnh giới đã là rất không nói được. Nếu là ba người liên thủ, càng là không tưởng nổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, trận vương một người liền đầy đủ. Sở Cuồng Nhân, nơi này không phải long chủng. Không có nhiều như vậy long khí cho ngươi điều động. Đối mặt quân vương, ngươi bất quá trong lòng bàn tay con kiến hôi thôi. Hắc Long Vương cười lạnh nói. Ngày xưa Sở Cuồng Nhân có thể cùng hắn chống lại, tất cả đều là dựa vào tại trúc long chi lực cùng long chủng bên trong cái kia đại lượng long khí. Hiện tại, nơi đây không phải long chủng, Sở Cuồng Nhân thực lực mạnh hơn, cũng là có hạn. Sở Cuồng Nhân, ra tay đi, trận vương từ tốn nói, đưa tay ở giữa, trận pháp bắt đầu vận chuyển lại, lực lượng kinh khủng, theo bốn phương tám hướng nghiền hướng Sở Cuồng Nhân. A, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, nhấc vung tay lên, vô số đại đạo chi nguyên bay lên không trung mà ra. Đồng dạng bày ra một cái tuyệt thế đại trận, hai cái trận pháp va chạm, thiên địa chấn động. Sở Cuồng Nhân, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta lấy quân vương trở xuống thực lực bố trận, thì để cho chúng ta đơn thuần tỉ thí trận pháp trình độ. Trận vương nói ra. Trận pháp lực lượng sẽ căn cứ tu sĩ tu vi mà có biến hóa. Hắn muốn tại trận pháp nhất đạo phía trên triệt để thắng nổi Sở Cuồng Nhân. Cho nên hắn cũng không tính sử dụng quân vương tu vi bố trận. Miễn cho nói hắn khi dễ người. Trong chớp mắt, trận vương thể bên trong lực lượng vận chuyển. Lại bày ra mấy cái đại trận. Nhìn kỹ, thứ này lại có thể là 6 cái lực lượng hoàn toàn khác biệt đại trận. Cái này 6 cái đại trận cùng vừa rồi cái thứ nhất đại trận kết hợp tại một khối. Đúng là tạo thành thiên địa ngũ hành. Âm dương chi lực, sinh sôi không ngừng vận chuyển. Thú vị, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Đại đạo chi nguyên bay ra, cũng sắp xếp ra một cái đại trận. Một cái to lớn bát quái đổ lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Đem tứ phương bao phủ, cùng bốn phía ngũ hành. Âm dương tại đụng vào nhau lấy, trận pháp khí tức tại hư không lưu truyền, huyền ảo vô cùng, mọi người thấy đến hoa mắt thần mê. Bực này đỉnh phong trận pháp chi quyết, kỷ nguyên khó gặp a. Oanh, oanh, trận pháp uy lực đang không ngừng tăng cường lấy. Nhưng lúc này, đã thấy trận vương thi triển mấy cái đại trận, đúng là trực tiếp phá nát thành hư vô. Mà sở cuồng nhân trận pháp lực lượng, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Cái này, chấm ngoặc kép, trận vương sắc mặt biến hóa. Hắn bố trí xuống 7 cái trận pháp, bị sở cuồng nhân một cái trận pháp cho phá vỡ. Thiên trận thần cung trận pháp sư nhóm không thể tin được. Trận vương tại trận pháp nhất đạo phía trên, đã rơi vào hạ phong. Loại sự tình này, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến. Lại đến, trận vương tự nhiên không nguyện ý chịu thua. Chỉ thấy hắn tay nắm huyền ảo pháp quyết, lại lần nữa bố trận. Lần này trận pháp này, không cách nào cường đại, bao phủ trong vòng nghìn dặm, trong hư không, có vô số lôi đình tại du tẩu, mà trận vương thân ở trong trận pháp, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa là thần chỉ giống như. Hàng tỷ lôi đình tại quanh người hắn du tẩu, để cho hắn sử dụng. Cái này lôi đình diệt lại chi trận, là ta nghiên cứu nhiều năm, chuyên môn vì Lam Vương thiết kế, không nghĩ tới, ngược lại là trước dùng ở trên thân thể ngươi. Trận vương đạm mạc nói ra, hắn nhấc tay nắm lấy một tia chớp, hướng về sở cuồng nhân ném, lại bị chung quanh hắn trận pháp bích trướng cho nhẹ nhõm ngăn lại. Trận pháp này liền muốn đối phó Lam Vương, không thể không nói, người thật sự là ngây thơ cùng cực a. Sở cuồng nhân lắc đầu khẽ cười nói, từng viên đại đạo chi nguyên bay ra, trận pháp hình thành, sở cuồng nhân đưa tay ở giữa. Lại có trúc long chi hỏa dung nhập trong trận pháp, bốc hơi hỏa diễm, ngưng tụ thành một đầu bá đạo viêm long. Đi, sở cuồng nhân khẽ quát một tiếng, chỉ thấy đầu kia viêm long bay lên không trung mà ra. Bay vào trong lôi vân, bá đạo hỏa diễm bao phủ mà ra, đốt tận bốn phía, trận vương vận chuyển trận pháp, lôi đình chi lực, liên tiếp đánh phía viêm long. Nhưng lúc này, viêm long lại dường như bắt lấy trước mắt trận pháp sơ hở. Nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về trên bầu trời lôi vân lốc xoáy vọt tới. Oanh, viêm long chi uy, bao phủ tứ phương, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào. Đầy trời lôi đình phá nát, trận vương đúng là đạp đạp ngược lại lùi lại mấy bước. Ta vì Lam Vương bày trận pháp, thế mà bị phá, trận vương có chút hoảng hốt. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm sở cuồng nhân, trận pháp này bên trong sơ hở, không ngừng biến hóa, ngươi làm sao tìm được đi ra? Rất đơn giản, trình độ của ngươi, quá kém, ngươi, trận vương sắc mặt biến hóa không chừng, chỉ thấy hắn lại lần nữa thi triển các loại trận pháp hướng về sở cuồng nhân nghiền ép đi. Sát trận, khốn trận, làm cho người hoa mắt, hắn bố trận tốc độ quá nhanh, loại hình nhiều. Làm người ta nhìn mà than thở, mà sở cuồng nhân cũng không cam chịu yếu thế. Tại tiểu ái trợ giúp dưới, hắn có thể rất nhanh phân tích ra trận vương bày ra trận pháp sơ hở. Cùng muốn dùng dạng gì trận pháp đến ứng phó, hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong. Thời gian dần trôi qua, trận vương trận pháp lực lượng càng ngày càng mạnh. Trong đó không ngờ là bắt đầu trộn lẫn quân vương đại đạo pháp tắc chi lực. Bằng vào cỗ lực lượng này, hắn rốt cục chế trụ sở cuồng nhân, có thể trên mặt hắn lại không có chút nào vui vẻ biểu lộ. Hắn đây là dùng tu vi mới miễn cưỡng chế trụ sở cuồng nhân. Luận trận pháp mức độ, hắn vẫn như cũ không bằng sở cuồng nhân, ngang nhau tu vi phía dưới. Đối phương bày ra trận pháp mạnh hơn hắn, hắn thua, tại trận pháp nhất đạo phía trên, hắn triệt để bại bởi sở cuồng nhân. Không. Ta còn không có thua. Chỉ cần giết hắn, vậy ta vẫn như cũ là trận pháp bảng đứng đầu bảng. Trận vương trong mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Ngươi, cuối cùng chỉ có thể ở ta phía dưới a. Sở cuồng nhân nhìn lấy trận vương thi triển trận pháp, cười lạnh một tiếng, đón lấy, hắn vừa xài bước ra. Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo lực lượng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Một cái vô hình lĩnh vực đem bốn phía bao trùm, cùng trận pháp kết hợp, đúng là lực lượng đại trướng. Dù cho là trận vương dùng đại đạo pháp tắc chi lực tiết khắc xuống trận pháp, cũng có thể chống đỡ. Vô hạn chi vực, Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát, không gian cực đạo tu hành pháp thi triển. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.